ได้ก็ยินในฝักนะโมบงเสทนกาโมเมภะนะโมบงเสทนกาโมเมภะนะThưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2009. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây, thời gian nó không có dài lắm, do vì chiều nay lại có một cái sinh hoạt mà tôi phải đi hơi sớm, tức là 1 giờ rưỡi phải có mặt ở Sangha. Cho nên mình chia sẻ đôi điều vui vui để cống hiến cho các vị thôi. Có một lần đó ở bên bệnh viện New York, người ta mời một bác sĩ người Ý, bác sĩ Loren từ Ý qua để thuyết minh về cái phương pháp mổ rất là kỳ diệu của ông. Và khi qua đến nơi thì những người giám đốc của bệnh viện kia, kể cả một cái ekip bác sĩ, nhân viên, người ta tiếp đón ông như một ông hoàng. Đây là con người tài ba. Rồi buổi chiều hôm đó, bác sĩ rời khỏi phòng của mình ở, đi dạo một vòng. Và cái điều bất ngờ đó là mưa nó đổ ập xuống, ông không có cách gì chạy về được. Ông gõ cửa nhà, một cái ngôi nhà gần nhất, đi vô để trú mưa. Thế nhưng mà khi người đàn bà kia mở cửa ra, thấy một cái ông đang ướt nhem đứng ở ngoài van xin vô trú mưa, thì bà nạt một tiếng bằng cái giọng rất khó chịu và nói: ông hãy đi nơi khác, nhà tôi đã có nhiều khó khăn và bất hạnh rồi, không muốn ông ở nhà tôi. Và sáng hôm sau có một tờ báo người ta đăng trên trang nhất là bác sĩ Loren từ bên Ý đi qua bên New York. Và bà kinh ngạc thay, đây là vị bác sĩ tài ba đã cứu sống con gái mình năm xưa lúc mình đưa con gái mình sang qua Ý. Và bà cũng mong muốn được mời ông về nhà để tạ ơn là một, để khám giùm cô con gái thứ hai đang trong cái tình trạng rất lo lắng của bà. Và cái câu kết luận là Chúa đã dung rủi cho bác sĩ đến nhà gõ cửa bà, thế nhưng mà bà không mở cửa đón nhận, một cái dịp may mắn vô cùng hiếm có. Đó là câu chuyện dễ thương. Câu chuyện thứ hai mình kể ra đây, hy vọng là những người trẻ có thể nghe được. Ở một miền quê kia, cái người con dâu trong gia đình một hôm mở cửa nhà, thấy có ba ông già râu tóc bạc phơ ngồi trước cửa. Ba người già kia có vẻ tiên phong đạo cốt lắm, nói với cô gái: nói thưa cô, ba chúng tôi một người đó là thần tiền bạc, một người đó là thần danh vọng, một người đó là thần tình yêu. Ba người chúng tôi chỉ được phép vô nhà một người thôi. Cô có quyền chọn một trong ba người chúng tôi vào nhà. Đây là dịp may mắn tình cờ tôi dành cho gia đình duy nhất. Cái cô rất là sững sờ, cô nói chuyện này cô không quyết định được, cô phải hỏi mẹ cô và hỏi lại chồng cô coi chúng tôi có thể quyết định mời được ai trong ba vị thần. Ba ông già kia nói: được rồi, chúng tôi kiên nhẫn ngồi trước cửa chờ đợi. Thế thì ba vị thần kia ngồi trước cửa đợi chờ. Và thưa các vị, khi chồng về bữa cơm tối gia đình thì họ bàn với nhau. Và bà mẹ nói: theo mẹ thì nhà chúng ta nghèo khó, chúng ta nên mời cái vị thần ban phát cho chúng ta của cải. Anh chồng nói: con nghĩ của cải chưa chắc đã làm được điều hạnh phúc. Và tới phiên người đàn ông nói: thực ra thì nếu ta có danh vọng thì ta có thể đem đến của cải rất là dễ. Người vợ nói: theo ông nghĩ danh vọng chưa chắc đã là một điều hạnh phúc, chúng ta hãy bàn kỹ về việc này. Và cuối cùng họ bàn với nhau là cái nhu cầu thiếu thốn và nhu cầu cần thiết nhất của đời sống chúng ta, đó là tình yêu thôi. Tuy chúng ta nghèo, thế nhưng mà bao nhiêu năm đi qua, chúng ta vẫn sống rất là hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc có mặt, nghĩa là đời sống chúng ta nó đủ mọi thứ, chứ không cần những thứ như là danh vọng hay của tiền. Có lẽ mình nên mời cái ông già, đó là vị thần tình yêu, vào nhà của mình thôi. Và khi họ quyết định xong, họ ra nói: thưa các cụ, chúng con biết lòng đã có một cái thỏa thuận với nhau là mời vị thần tình yêu vào nhà chúng tôi thôi. Và thế là ba cụ già tiên phong đạo cốt kia đồng lòng đi vô cửa nhà. Và gia đình rất ngạc nhiên đó, thưa các cụ nói là chỉ có một người được vào thôi, người ta chỉ có quyền ước một việc mà thôi, thế sao các cụ lại cùng vô nhà tôi như thế? Ba ông kia nói: thú thật là khi thần tình yêu có mặt, tức là sự yêu thương có mặt, thì danh vọng sẽ có mặt và của tiền sẽ có mặt theo. Vì lý do ấy cho nên chúng tôi cùng vào nhà cô chứ chẳng có gì lạ. Đó là hai việc. Việc thứ nhất là ta đóng cửa nhà ta lại. Việc thứ hai là ta mở cửa nhà mời đúng người vào, thì điều kiện hạnh phúc, an bình, niềm vui có mặt trong đời sống chúng ta. Đây là hai câu chuyện được dịch ra từ những cái bài viết rất ngắn của người Mỹ, rất là hay, rất là dễ thương. Đó là mình kể để cống hiến cho các vị hai câu chuyện, cũng là bài học trong đời sống chúng ta. Rồi chúng ta học được cái gì trong bài học này? Một là mở cửa, hai là đóng cửa, hai cách đó thôi. Và thưa các vị, mở và đóng đó là cái chuyện bình thường trong đời sống chúng ta mỗi ngày. Ta đều mở cửa, ta đều đóng cửa. Nhưng mà vấn đề mình bàn ở đây đó là mở cửa trái tim và đóng cửa trái tim mới là quan trọng. Có phải vậy không? Cửa nhà, thưa các vị, mở đóng là chuyện bình thường. Và đầu tiên trái tim vật lý của mình có cái nhìn về nó cho rõ ràng để biết cái sự quan trọng của đóng và mở của trái tim ra. Ngay cái đời sống giản dị bình thường rất là vật lý đó, là trái tim của các vị mình nếu nó đóng cửa, nó không làm việc thì sao? Không sống được. Đời sống mình mà không chăm chút kỹ, tới chừng già thành mạch máu mình nó bị đóng mở rất là nhiều, cholesterol trong máu mình rất là nhiều. Thế thì thưa các vị, cái hoạt động của tim nó sẽ không tốt lành. Và cái điều kiện tất nhiên là các vị có khi chết rất vội vàng, do vì trái tim nó ngừng đập tình cờ. Có những đời sống mà chúng ta không biết giữ gìn, ăn uống rất là nhiều chất dầu mỡ. Và bơ sữa trên đất Mỹ này nó thặng dư vô cùng. Trong khi cơ thể người già, cái sự hoạt động thì ít, cái sự tiếp thu thức ăn thì nó không có phải nhu cầu nhiều như cái khả năng thèm ăn của miệng chúng ta đâu. Thế mà mình vụng về vô cùng, mình không biết thương quý đời sống mình. Mình ăn những cái thứ rất là nhiều bơ, rất là nhiều mỡ, rất là nhiều dầu, nhất là những chất bơ ở đây. Nó làm cho cholesterol trong máu có bị dư rất là nhiều. Rồi cái sự hoạt động của chúng ta càng ngày càng ít đi. Người già dễ lâm vào cái tình trạng lười nhác, không có hoạt động thân. Đây là cái tai họa đầu tiên. Nó đưa đến cái tồi tệ đó là mình dễ bị bệnh tim là một. Có những người đột quỵ ngã lăn ra chết, người ta mổ ra không biết trái tim ở đâu cả. Tại vì nó bao quanh là một lớp mỡ rất là dày, thế cho nên kiếm được trái tim rất là khó. Cho nên cái ý niệm đầu tiên, xin các vị trân quý đời sống các vị, biết giữ gìn. Và mỗi ngày nên tập đều đặn hoặc là một môn thể dục thể thao nào đó. Tối thiểu là nên đi bộ 30 phút, 45 phút một ngày, rất là cần thiết. Đời sống chúng ta ở đây, chúng ta rất là lười, cho nên bước là lên xe thôi. Và cái điều này thưa các vị, lâu dần nó tập thành một cái thói quen cho thân các vị càng ngày càng trì trệ ra, nặng nề ra. Và cái tội thêm thứ hai để giết mình nữa đó là mỗi chiều, mỗi tối tiệc tùng rất là lớn lao. Chúng ta ăn những thức ăn rất là khó tiêu. Và buổi tối mà ăn nhiều, no đầy, đó là cái đại họa cho sự dư thừa mỡ trong máu. Và nó đưa đến cái tình trạng cao huyết áp, tình trạng tiểu đường rất là dễ dàng. Thông thường buổi tối ta ăn ít lại. Một cái câu châm ngôn dạy cho chúng ta giữ gìn sức khỏe đó là: hãy ăn sáng như một ông hoàng, ăn trưa như một người nhà giàu, nhưng mà ăn tối như một tên ăn mày. Tên ăn mày là sao? Không có gì ăn cả, ăn rất ít thưa các vị. Cơ thể mình nó càng trống bao nhiêu, càng khỏe bao nhiêu, giấc ngủ mình không có bị chiêm bao và mập và mộng mị. Do vậy cho nên các vị hãy trân quý sức khỏe của các vị. Đừng để cái tình trạng tim các vị nó đóng lại khi nhu cầu đời sống các vị đang cần. Tuổi già mà mình khỏe mạnh, trí tuệ mình minh mẫn, đời sống mình thênh thang. Thế thì mình là một quà tặng, một sự đóng góp lớn cho xã hội, đóng góp lớn cho con cháu mình. Tại vì kinh nghiệm của một đời người nó được thanh lọc, mình đã trải nghiệm cuộc sống này rất là giàu có. Những lời dạy của mình, những cái chia sẻ của mình, cái văn hóa học thuật một đời đã đi ngang qua, nó là vốn quý vô cùng đối với thế hệ trẻ. Các vị là nguồn tài sản rất lớn cho thế hệ con em của chúng ta. Thế mà mình không biết trân quý đời sống mình. Mình tàn phá đời sống mình bằng cách ăn là một, cách sống ở dưới nhân gian là hai. Thế thì tuổi già, một là tật bệnh, ốm đau, cao có, bất an. Đời sống mình càng ngày càng đẩy những người gần gũi mình xa với mình hơn. Đó là cái điều làm tình làm tội thế hệ con em mình rất là tội nghiệp. Đó là điều thứ nhất mình nên ghi nhận để trân quý đời sống và giữ gìn chính đời sống các vị. Cái điều thứ hai, thưa các vị, một trái tim vật lý mà nó đóng cửa, cái tai họa của nó lớn vô cùng, là nếu cái chết của các vị mà xảy đến thì mặt mày cũng tím tái bầm hết à. Người bị bệnh tim mà chết thì thấy rất là khó coi. Rồi chưa chết, thưa đại chúng, là ngay trong đời sống này mà tim các vị nó có những cái sự cố, máu nó không lưu thông, thế thì cái điều kiện tội nghiệp nhất nó xảy ra nơi chính các vị chứ không phải nơi ai cả. Không có cái nỗi khổ nào tim của mình nó quằn quại trong cơn đau. Và đó là mình nói về cái trái tim vật lý mà nó đóng lại, nó không chịu vận hành tốt lành, thì nó đưa đến cái thảm họa nhất của đời sống sinh mạng của chúng ta. Rồi trái tim của tình cảm, thưa các vị, rõ ràng là đời sống chúng ta mà trái tim chúng ta đóng lại, mình loại trừ người này, người nọ, người kia, hoặc thậm tệ hơn, tiêu cực hơn, đó là mình thù hận ông A mà B. Đối diện trước họ lòng mình đầy cay đắng, thế thì trái tim tình cảm của các vị đóng lại. Các vị cảm nghe lòng mình rất là chật chội, rất là tội nghiệp. Ngay đó là địa ngục, ngay đó là nỗi khổ đến với mình rồi. Rồi trái tim mình nó rất là rộng mở, đối với mọi người mình cư xử với họ bằng tấm lòng thênh thang và rộng mở, dù đó là người đã gây bao nhiêu khó khăn, đã xúc phạm mình, đã làm lỗi với mình, nhưng mà mình tha thứ được cho mọi người, thưa các vị, thì trái tim của các vị nó không có ngột ngạt, không bất an, không có lỗi nhịp, không có thổn thức. Và tha thứ cho người, thưa các vị, không phải là các vị tha thứ cho ông A bà B gì đâu, mà chính các vị tha thứ cho các vị trước. Cái lợi ích đầu tiên của cái sự tha thứ, nó không phải đến với người kia, mà nó đến với trái tim của các vị trước. Lòng mình mà hận, bực, tức tối, đắng cay, căm ghét, thì thưa các vị, mình tự hành hạ mình trước, chứ không phải là hành hạ ai cả. Rồi cái chuyện tất nhiên là nó sẽ vung vãi cái năng lượng rất là tiêu cực đến người thân của mình, rồi đến người xa hơn. Và rõ ràng điều này các vị đã từng có một chút kinh nghiệm về đời sống mình, các vị thấy rất là rõ. Cho nên một trái tim tràn đầy cái năng lượng yêu thương, mở rộng, thì hạnh phúc nó đến với đời sống họ rất là lớn lao thôi. Nếu cái nhịp vận hành tất nhiên của trái tim vật lý chúng ta, máu nó luôn lưu thông để nó làm cho cái sinh mạng có mặt, thì cái trái tim tình cảm của các vị, lòng yêu thương của các vị, nó cũng phải tuôn chảy lưu nhuận như vậy, nó mới làm cân bằng đời sống của chúng ta, nó làm hạnh phúc đến với đời sống chúng ta. Đó là cái điều thứ hai rất là dễ biết. Và cái điều này ai cũng kinh nghiệm được cả, thưa các Phật tử. Các vị thử thù ghét ai chừng 5-3 hôm thì các vị thấy người mình như bị nhiễm độc. Rồi các vị mở rộng lòng yêu thương tha thứ với bất cứ ai, thì các vị nghe lòng các vị nó rất là nhẹ, rất là thênh thang. Và khi lòng mình nhẹ, lòng mình rộng, lòng mình thênh thang, thì hạnh phúc không cần mời cũng đến, niềm vui không cần phải làm cái gì thêm, tự nhiên cũng có niềm vui. Còn khi lòng các vị mà chật chội, đắng cay, thế thì cho dù cảnh trí bên ngoài có nhộn nhịp, có lễ hội, có làm bao nhiêu việc, lòng mình vẫn cứ đắng cay. Và từ cái đắng cay tiêu cực của tâm thức, nó là một cái loại năng lượng lan rộng ra xung quanh đời sống gia đình của ta, người thân của ta, và những người gần mình nhất là lãnh đủ thôi, chứ không ai xa lạ cả. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là cái trái tim của tình cảm nó rất là cần trong đời sống chúng ta. Và cái câu chuyện rất có ý nghĩa chỗ là khi anh mở cửa anh mời cái vị thần tình yêu vào nhà anh, thì thần của tiền của danh vọng tự nhiên đi vô thôi. Chỉ cần sự yêu thương có mặt trong lòng anh thì hạnh phúc tự nhiên nó đến với anh, chứ anh không cần mời gọi gì cả. Và khi đời sống của chúng ta mà nó tràn đầy cái năng lượng của yên bình, của hạnh phúc, thì thưa các vị, mọi việc dù nó lớn bằng trời, nó đến với đời sống mình, nó cũng trở thành nhẹ như một mái lông. Còn khi lòng mình nó tràn đầy sự căm phẫn, bực bội, tức tối, thế thì dù cho việc đó bé nhỏ vô cùng, nhưng mà nó chạm tới các vị thì cái việc đó nó cũng nổ như một trái bom thôi. Tự nhiên việc nhỏ trở thành việc lớn, gây khó khăn cho đời sống chúng ta, và đời sống người chung quanh sẽ ảnh hưởng theo. Có một câu chuyện nhỏ nó cũng hay, mình kể ra đây rất là dễ nhớ. Có một bà mẹ sống đơn độc với một thằng bé trong một gia đình thôi. Dĩ nhiên là đời sống của họ nó rất là khó khăn và thiếu thốn. Thế nhưng mà người ta tình cờ đi ngang qua thì nghe tiếng cười rộn rã. Và một chiều đó, bà mẹ rất là kinh ngạc khi nghe tin người hàng xóm gia đình rất là giàu có. Ấy vậy mà thằng con cũng bằng tuổi của con mình, nó bỏ nhà nó đi qua. Bà ngạc nhiên vô cùng mà nói, tại sao có thằng bé kia nó có đủ điều kiện hạnh phúc như vậy mà nó lại bỏ nhà nó đi, tại sao lạ vậy? Thế nhưng mà cái câu trả lời nó đến với cái thằng bé con của bà rất là thông minh. Nó ôm cổ mẹ, nó nói nhỏ vào tai một câu. Nó nói, mẹ có biết không, thằng bé kia nó đủ mọi thứ nhưng mà nó thiếu tình yêu của bố mẹ. Trong khi con thiếu mọi thứ nhưng mà con có được tình yêu của mẹ. Thế thôi. Và thưa các vị, cái điều này đành đằng cái câu chuyện đó của người Mỹ họ viết, nó ngắn thế nhưng mà nó rất là hay, nó cho chúng ta một cái bài học về đời sống của chúng ta. Cho nên cái điều kết ở đây là cái trái tim nhân ái của các vị, trái tim yêu thương của các vị mở ra nó rộng đến độ nào thì niềm vui và hạnh phúc nó đến với đời sống các vị rộng chừng ấy thôi. Đó là điều thứ nhất mình muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. Điều thứ hai, cái trái tim mình thưa các vị mở ra nó không có biên giới. Cái trái tim vật lý mình thì nó có chừng mực, nó mở ra tới cái độ rộng chừng nào đó thôi. Nếu nó rộng quá thì nó bị hở van tim, phải không? Thế nhưng mà cái trái tim tình cảm của các vị thì nó không có biên giới. Và từ cái phạm vi nhỏ trong đời sống gia đình, thưa các vị, nếu mình mở rộng nó hơn thì dần dần đời sống của mình nó tăng trưởng hạnh phúc theo với cái sự mở rộng của trái tim nhân ái của các vị. Trong cái phạm vi tình cảm thì người ta gọi nó là tình yêu, nếu đó là cái sự quan hệ giữa vợ chồng, giữa con cái. Thế nhưng mà nếu đẩy cái tình cảm đó lên cao một tầng nữa thì người ta gọi đó là những trái tim nhân ái, trái tim của lòng yêu thương, trái tim của những người họ hy sinh, vị kỷ, họ sống đời sống vị tha. Và thưa đại chúng là tùy theo từng cái mức độ của đời sống của trái tim người ta đẩy lên hoặc mở rộng đến ngần nào thì cái tiếng tâm của họ, cái lòng yêu thương của mọi người dành cho họ nó càng rộng bấy nhiêu. Sở dĩ người ta tôn kính Chúa Kitô hay là người ta kính trọng Đức Thế Tôn do vì trái tim của Ngài nó không có biên giới. Đó là mình nói chuyện trong lĩnh vực tôn giáo, trong lĩnh vực đời thường của xã hội chúng ta thôi. Các vị từng biết một điều là cái thời chiến tranh lạnh, cái sự giao lưu giữa cái khối tự do và khối cộng sản nó có một cái bức màn sắt ngăn che, không ai có thể vượt qua được cả. Thế nhưng mà những nhà khoa học tiên tiến nhất của hành tinh này, họ bằng mọi cách họ trao đổi cái thông tin giữa họ với cái thế giới bên kia. Rõ ràng là hành tinh chúng ta cho tới hôm nay, chúng ta thừa hưởng được bao nhiêu cái tiện ích của xã hội mang đến là do vì có những trái tim nhân ái của những nhà khoa học. Họ vượt biên giới của lằn phân chia chính trị quốc gia, kể cả những cái bức tường chủ thuyết họ cũng vượt ngang qua được để họ đưa những cái thông tin mới nhất, những khám phá kỳ diệu nhất đến với những nhà khoa học trên hành tinh này. để họ cộng thông lại, để họ dâng hiến những cái khám phá của trí tuệ họ cho loài người. Thế thì cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây, thưa các vị, đó là khi trái tim của các vị nó vượt lên đến tầng cao, nó vượt biên giới của lòng vị kỷ, thế thì cái sự cống hiến của nó, điều đầu tiên rất là lớn cho con người. Rồi mình thử nhìn coi cuộc đời này, những quốc gia nào lòng nhân ái của họ rộng thì cái điều kiện tất nhiên đó là môi trường đời sống họ nó khác biệt, phước đức của họ dày. Nếu chúng ta nói theo ngôn ngữ đạo Phật, quốc gia Mỹ, thưa các vị, là mình thử hình dung điều này rồi biết cái lòng nhân ái của họ nó rộng hơn người Việt chúng ta rất là nhiều. Tất nhiên là không phải hầu hết, nhưng mà đa phần là như thế. Người Việt Nam chúng ta sống trên đất nước Việt Nam, bà con của mình ở miền Trung hay ở những nơi gặp phải khó khăn bão lụt, nhà tan cửa nát, họ bồng bế nhau đến gia đình mình xin ở trọ chừng vài ba tháng. Mình thử hình dung coi là mình có khả năng nhường cho họ những nơi tốt nhất, phòng ốc tuyệt vời nhất, mình xuống cái tầng hầm mình ở như những người Mỹ không? Ở chừng 3 tháng, 5 tháng, có khi ở 1 năm, có khả năng chịu đựng vậy được không? Rất khó. Bạn bè của mình vì lý do gì đó, như là con cái nó đuổi, thôi chồng, hoặc cơ nhở gì đó, đến gia đình mình ở, mình thử hỏi lòng mình coi là mình có khả năng chịu đựng cái sự thiếu văn minh của họ, ăn ở rất là không ngăn nắp, làm vấy bẩn nhà cửa của mình, không đủ lịch sự, không đủ văn hóa, mình có thể nuôi cái người bạn đó chừng vài ba tháng trong nhà mình được không đó? Rất hiếm, có phải vậy không? Thế nhưng mà tôi từng biết là có những người Việt chúng ta từ bên kia qua đây, có những gia đình người Mỹ họ bảo trợ về những cái vùng không phải tiểu bang Cali mà rất là nhiều nơi, họ nhường cho nguyên một cái căn nhà, ví như ở miền Đông Hoa Kỳ có nhiều gia đình kể lại. Lần đầu tiên họ đến thì cả gia đình người Mỹ kia xuống cái tầng hầm thôi, họ nhường cho gia đình người Việt ở trên. Và con cái của người Việt chúng ta thì nó đâu có quen với cái văn hóa Mỹ, tha hồ vung vãi, tha hồ có đời sống y như văn hóa Việt Nam. Thế nhưng mà họ chịu đựng như thế 1 năm, 2 năm, đến lúc mà gia đình người Việt kia có thể có công ăn việc làm, có nhà cửa ra riêng rồi, họ rất là hoan hỷ. Rồi mình qua Canada, nghe một bác cư sĩ, ông nói chuyện, ông nói: thưa thầy, con kinh ngạc vô cùng, lần đầu tiên là Sở Di trú Canada gửi cái thơ đến cho con. Cảm ơn con đã nhập quốc tịch Canada. Cái thơ viết rất là dễ thương, có điều mình không có nhớ nội dung, đại khái là tôi xin cảm ơn ông vì ông đã chọn đất nước Canada này để làm người dân thường trú, tức là để nhập vào quốc tịch Canada. Cái điều gì nó xảy ra khi người ta viết một cái thơ dễ thương như vậy? Thưa các vị, với ta thì anh xin vô đất nước tôi anh ở, chứ không phải cái chuyện là tôi cảm ơn anh. Anh cảm ơn tôi là người nuôi dưỡng anh, bảo bọc anh, đón nhận anh. Trong khi đó thì Canada nói anh có quyền chọn nhiều quốc gia để ở, thế nhưng mà anh chọn quốc gia tôi để anh ở, cho nên tôi rất vinh hạnh là anh đã chọn đất nước này làm nơi sinh sống của chính anh. Cái lòng nhân ái của họ mở ra rất là rộng. Sự yêu thương đón nhận của họ đối với chúng ta, thưa các vị, rõ ràng là mình hỏi thăm hết những người Việt có mặt ở trên đất nước này, các vị thấy điều này rất là rõ. Và từ những chuyện kể của mình để nó đóng lại một cái điều mình muốn chia sẻ, thưa đại chúng, đó là lòng yêu thương của chúng ta nó không có biên giới. Từ cái phạm vi yêu thương của đời sống gia đình, đây là người thân của tôi, con cái của tôi, mình mở rộng hơn. Mình mở rộng đến vô giới hạn. Và càng mở rộng bao nhiêu thì niềm vui, hạnh phúc và cái sự cao quý của đời sống các vị nó lên bấy nhiêu, chứ không có vì lý do các vị mở rộng mà nó thấp thỏi. Và mình thử hình dung là đời sống con người giữa nhân gian này 50 năm, 70 năm, dài lắm là 100 năm. Thế mà trái tim mình nó luôn đóng cứng lại. Cái sự căm ghét, thù hận, kỳ thị nhỏ nhoi của mình nó luôn tràn đầy. Thế thì người đó rất là tội nghiệp. Còn 70 năm của đời người, 100 năm của đời người, trái tim của họ rộng mênh mông. Họ không những mở rộng đến tất cả những người thân, họ không những đón nhận tất cả những tâm tình của người thương họ hay ghét họ, mà họ luôn đón nhận tất cả những người họ chưa từng quen trên hành tinh này. Thế thì người kia họ thông minh vô cùng, họ biết sống vô cùng, họ là những người đáng trân quý nhất, và tự họ làm giàu có đời sống họ, tự họ làm cho phẩm chất hạnh phúc và đời sống họ được nâng cao. Và thưa đại chúng, là Thượng Đế tặng cho chúng ta mỗi một người đều có một trái tim như nhau cả. Không ai sinh ra trần đời này mà không có trái tim. Cho nên các vị khéo trân quý đời sống mình, bảo dưỡng đời sống mình, thì các vị làm cho trái tim của các vị tới già nó vẫn còn đập rất đẹp đẽ, nó bơm máu rất là đều đặn, bằng cái cách các vị nuôi dưỡng hình hài của các vị, bằng cách ăn, cách thể dục đều đặn, để đời sống mình là một sự cống hiến lúc tuổi già. Và Thượng Đế tặng cho chúng ta mỗi người một trái tim như nhau về lĩnh vực tình cảm. Ta có quyền mở ra rất là rộng để nâng cấp một đời sống từ cái phạm vi vị kỷ, biết mình mà thôi, mở rộng ra tới vị tha một tí, mở rộng ra đến vô biên, trở thành những bậc thánh. Các vị đều có khả năng làm như vậy cả. Và quyền quyết định trong tay ai? Không phải trong tay thần thánh nào cả, thưa các vị, trong bàn tay của chính các vị đây. Các vị làm cho mình khỏe mạnh cũng do các vị. Các vị làm cho mình tiều tụy ốm đau, tuổi già nằm một nơi mơ ước nhìn bầu trời không bước ra nhìn được cũng do các vị. Rồi các vị làm cho trái tim của các vị đóng cứng lại, không đón nhận bất cứ tình cảm một ai cũng do các vị. Các vị làm cho lòng mình thênh thang rộng mở để yêu thương con người, để làm cho hạnh phúc tràn đầy cũng do chính các vị mà thôi. Và đó là đôi điều mình chia sẻ hôm nay, cống hiến đến đại chúng. Và cuối cùng có một câu kết luận thế này. Thưa các vị, là hai phần rất là căn bản trong đời sống của chúng ta, đó là trí tuệ và tình cảm. Nó luôn cân bằng với nhau. Mình mà thiên trọng về tình cảm mà giảm đi cái phần phát triển trí tuệ, thế thì đời sống mình nó không có cân bằng. Và các vị nuôi dưỡng đời sống của các vị bằng tình cảm yêu thương, nhưng mà đồng thời ở trên đất nước này cái điều kiện mở ra để các vị có thể làm cho đời sống tu tập của mình, phát triển trí tuệ của mình từng ngày. Cái điều này rất là dễ, và trong bàn tay của chúng ta, chúng ta có thể làm được, không khó khăn gì cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là giữa đời sống này có hai điều mình phải làm cân bằng. Một là đời sống nhân gian, hai đó là đời sống của sự tu tập. Đêm hôm thầy Quảng Phú, thầy đón tôi từ bên Xá Lợi về. Tôi hỏi một câu và tôi cũng rất là khâm phục thầy. Tôi hỏi: thưa thầy, ngày lễ tạ ơn thầy có tổ chức gì cho sinh hoạt tại chùa Văn Thù để Phật tử đến sinh hoạt không? Ông nói: thưa thầy, cả một năm những người Phật tử họ đến với mình, họ sinh hoạt, họ tu học. Những ngày lễ như lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, đó là những ngày mà các Phật tử cần có mặt ở gia đình nhất, để sinh hoạt trong đời sống gia đình các vị, để con cái các vị nó về, nó thăm, và để hội họp gia đình. Ngày đó mà mình tổ chức nữa, mình đem Phật tử về chùa nữa, thì có khi con em của các vị Phật tử họ không có trực tiếp nói, nhưng mà họ rất là buồn. Do vậy cho nên con chỉ tổ chức vào những ngày Chủ nhật, và tránh những cái tình trạng ngày lễ mà chùa tổ chức. Thưa các vị, cái điều nó rất là thông minh, và mình nghe mình rất là kính phục. Cho nên cái đời sống gia đình của các vị chăm chút nó rất là cẩn thận, rồi các vị mới tiến dần đến cái đời sống của sự tu tập. Mình đừng bao giờ bỏ đời sống của chính tự thân mình, chạy tìm một đời sống nào khác, dù đó là đời sống của sự tu học. Cho nên xin các vị cân bằng hai cái phần: đời sống gia đình tự thân ta, ta có trách nhiệm, ta chăm chút con em ta, rồi đời sống tu tập, ta cũng có cái trách nhiệm để nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình. Mình cân bằng hai phần như thế này, đó là người biết sống giữa nhân gian. Bằng không thì thưa các vị, có rất là nhiều đổ vỡ nó sẽ xảy ra trong đời sống, không khéo sống của chúng ta. Và thưa đại chúng, là mình nghĩ mình đến thăm các vị hôm nay, chia sẻ đôi điều ngắn ngắn để cho các vị ghi nhận và khéo thực tập. Và hai điều mình ôn lại, đó là thứ nhất là các vị biết mở trái tim của các vị, và mình thông minh thì mình biết làm cho trái tim của mình nó không có bị tật bệnh, đó là trái tim vật lý. Và mình thông minh hơn nữa mới có thể làm được một điều là mở trái tim tình cảm của mình để nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc của chính mình. Đó là hai điều xin cống hiến cùng các Phật tử ở đây. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn toàn thể các vị. Mừng quá, nay cho nghỉ sớm mừng quá. Mấy khi thầy Phước Tịnh thầy nói dài dòng quá, nghe nó rất là mệt. Nay nó ngắn ngắn thôi. Thì giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn